Nhất thiếu phong trần chi nghiệt duyên, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà thiếu du ngươi, kỳ thực vẫn luôn rất thích ta có đúng không? Thích, thích thật sự, không phải trò chơi, không phải phụ họa, đây là lời thật lòng. Ta biết ngay mà, Tranh Âm cười vui vẻ. Đây chính là câu nói mà y vẫn luôn muốn nghe được, câu nói đã theo đuổi cả một đời a, không nghĩ tới ngày hôm nay phải dùng phương thức này để chiếm được thỏa mãn, thực sự là nực cười. Vậy thiếu du, nếu đã như vậy, ngươi bỏ thê tử của ngươi, thú ta làm nam thê có được hay không? An thiếu du nghe vậy ngây ngẩn cả người, động tác trên tay cũng ngừng lại. Cảm nhận được sự chần chờ của hắn, nụ cười của Tranh Âm bỗng chốc phai nhạt đi vài phần, bởi vì sự ngập ngừng này làm cho y hiểu được đây chỉ là một trò chơi vô nghĩa mà thôi. Có điều Tranh Âm không hề từ bỏ, ngừng một hồi xong lại tiếp tục cười nói. Thiếu du, mau trả lời ta nha, lấy ta có được hay không? An thiếu du ý thức được sự thất thố của mình, lập tức hoàn hồn nói. A ồ, được, thực sự a, thật tốt quá. Đạt được câu trả lời vừa ý, Tranh Âm nở nụ cười, cười đến mức vui sướng, cũng cười đến mức đau khổ, bất chi bất giác khóe mắt cuối cùng cũng tràn ra nước mắt. Tranh Âm, phát giác được nước mắt của y, An thiếu du giật mình, vội vàng muốn thay y lau đi, lại bị Tranh Âm ngăn lại. Hắc, không có gì, Tranh Âm chặn tay hắn, tự mình cuống quýt lau đi, tiếp đó hít hít vài cái nói. Chỉ là cao hứng quá thôi, không có việc gì. Cao hứng, An thiếu du thầm thì. Ngươi vui vẻ sao? Vui vẻ a, Tranh Âm mắt đỏ nhưng lại lộ ra mỉm cười. Ta đợi những lời này cũng đã đợi hơn 10 năm rồi. Đương nhiên vui vẻ, trong lúc nói chuyện, nước mắt của y càng lau lại càng nhiều, đến cuối cùng giống như nước chảy không thể khống chế. An thiếu du thấy thế luống cuống, nếu là 10 năm trước hắn đối với lệ rơi này có thể làm như không thấy, nhưng sau 10 năm, sau khi chân tướng đã rõ ràng, hắn thật sự đau lòng đến nỗi không nói lên lời, hơn nữa nguyên nhân đối phương rơi lệ rõ ràng còn là vì mình. Từ lúc gặp lại Tranh Âm, đã không còn thấy y khóc lóc, mà An thiếu du cũng không nghĩ đến ngày hôm nay chỉ bởi vì An thiếu du đáp ứng thú y, mà khóc thành bộ dạng như vậy, có thể thấy được điều tâm nguyện này đã bị đè nén bao lâu ở trong lòng y, đừng khóc nữa. An thiếu du đưa khăn vải bên cạnh qua, Tranh Âm nhận lấy, lau lau mặt khóc lóc làm cho hai mắt y thoạt nhìn có chút sưng đỏ, thế nhưng mặt tươi cười kia vẫn như trước không thay đổi. Thiếu du, người sẽ cùng ta vĩnh viễn ở chung với nhau chứ? Ừ, ta sẽ, thật tốt, Tranh Âm nở nụ cười thỏa mãn mà An thiếu du chưa từng thấy qua trước đây, trong lúc nhất thời An thiếu du cũng vì điều này mà si dại không thôi, chìm đắm trong cảm giác say mê. Nhưng nụ cười này không có kéo dài quá lâu, từ từ, nụ cười trên mặt Tranh Âm phai đi, khi y chậm rãi mở mắt nụ cười đó đã không còn tồn tại nữa. Trò chơi kết thúc rồi, Tranh Âm khẽ thở dài một cái, thiếu du cảm ơn sự phối hợp của ngươi. Không cần, An thiếu du trong lòng dừng một lát, không tự chủ được hỏi. Tranh Âm, những lời ban nãy đều là thật sao? Ban nãy, mong muốn, mà ngươi đối với An thiếu du, ồ cái đó hả, là thật, vậy chờ hơn 10 năm. Cũng là thật, cội xong đầu tóc cũng tắm táp xong xuôi, Tranh Âm lau khô thân thể khoác lên áo lót, vừa mặc vừa nói với An thiếu du. Ta rất ngu đúng không? Một mực ngóng trông một người nam nhân lấy ta. Không, một chút cũng. An thiếu du lập tức phản bác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Tranh Âm đánh gãy lời hắn, chính mình nói tiếp. Không cần an ủi đâu, ta biết mình rất ngu xuẩn, nhưng chính là không sửa được. Thực sự rất ngu xuẩn, nếu là An Thừa Anh 10 năm trước vậy còn có tư cách làm nam thê của An Thiếu Du, nhưng 10 năm sau thân thể đã rách nát như vậy, y vẫn vọng tưởng như cũ. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng đôi khi trong lòng chung quy cũng âm thầm nghĩ. Nếu có thể cùng hắn thành thân, vậy thì tốt rồi. Mà khi y biết mệnh mình chẳng còn bao lâu nữa, điều đầu tiên nghĩ tới cương nhiên vẫn là tình yêu duy nhất đời này của mình, nhưng y tự biết rõ, y không yêu cầu xa vời được chết ở trước mắt hắn, chỉ là hy vọng ngẫu nhiên tỉnh mộng giữa đêm, hắn vẫn có thể nhớ rõ được mình, nhớ rõ đã từng có một người tên là Tranh Âm. Cách chương.